Như vậy, bây giờ em không nói chuyện đó. Tin tưởng Cẩm Niên, tin tưởng anh. Doãn Lạc Phong chăm chú nhìn Tô Khả, chúng ta sẽ làm người hại đến em và bác gái bị báo ứng. Trịnh Duyệt, Tần Phi, Hoàng Nghê Thường, ba người họ ai cũng không trốn thoát. Tô Khả ngẩng đầu nhìn Doãn Lạc Phong, nhìn chân thành trong mắt anh, tâm tư cô hoảng hốt. Doãn Lạc Phong nhìn thật sâu vào mắt Tô Khả. Khả khả, em suy nghĩ cẩn thận lại đi. Trong không khí vọng lại âm thanh của anh, Tô Khả rơi vào trầm tư, Doãn Lạc Phong lặng lẽ rời đi. Sau khi anh rời đi, Tô Khả nhìn trần nhà, ai có thể nói cho cô biết bước kế tiếp cô nên làm như thế nào? Tô Khả lấy điện thoại di động đã tắt máy rất lâu ra, nhấn nút mở máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giật nhanh, điện thoại di động sáng lên, trên màn hình bảo vệ Tô Cầm. Nhiên mặc áo sơ mi trắng ngà, dựa vào trên cây đại thụ, tóc trước trán. Bye bye, Tô Khả sờ Tô Cầm Nhiên phía trên, lặng lẽ nói thầm, thật xin lỗi, em yêu anh. Cách chương.